Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286: Nữ nhân của ta cùng hài tử. Ta đến thủ hộ. 6/10. Chờ đến híp mắt tìm tòi một hồi về sau, Lý Hiếu Ni cuối cùng lấy lại tinh thần, phát giác chính mình khả năng nghĩ lầm, nhất thời nhịn không được bật cười. Ngươi còn có tâm tư cười? Đầu điện thoại kia Liêu Tỷ nhưng không biết Lý Hiếu Ni tâm lý hoạt động. Đang nghe đầu điện thoại kia lại còn truyền đến Lý Hiếu Ni tiếng cười thì nhất thời vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ nói, của ngươi đó giúp đám fan hâm mộ cùng Diệp Thu các tín đồ đã đánh nhau. Cái này còn đây là bởi vì như vậy một đầu không có chút nào căn cứ tin tức. Nếu là đối phương thật tìm được các ngươi hai ở chung với nhau chứng cứ, hậu quả kia sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, ngươi hẳn là minh bạch. Nghe đến đó, Lý Hiếu Ni rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức một mặt nghiêm nghị nói, vậy ta nên làm cái gì? Trước tiên làm yên lòng đám fan hâm mộ. Liêu Tỷ lập tức nói, công ty đã thay ngươi phát biểu thứ nhất thanh minh, cho thấy ngươi cùng Diệp Thu lúc trước cũng không có bất luận cái gì giao tiếp. Tuy nhiên đi qua lần này diễn sướng hội giao lưu hòa hợp làm nên ngoại, hai người các ngươi đối với đối phương đều lẫn nhau có hảo cảm, tương lai cũng không bài trừ sẽ có phát triển khả năng. Nghe được Liêu Tỷ lời nói này, Lý Hiếu Ni không khỏi nhếch miệng được rồi. Quả nhiên là điển hình quan hệ xã hội văn. Bất quá ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cùng Diệp Thu điện thoại cái. Liêu Tỷ tiếp tục nói, chỉ dựa vào chúng ta bên này nỗ lực là không đủ. Ai, không nghĩ tới Diệp Thu đám kia cô gái ái mộ chiến đấu lực mạnh như vậy, lại đem chúng ta fan cho mắng chỉ có thể cơ giới báo tố thô tục. Lý Hiếu Ni nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Cái này không chính ấn chứng câu nói kia đi. Có nhiều thần tượng, sẽ có cái đó dạng cô gái ái mộ. Cái kia hỏng ra hỏa miệng như vậy tổn hại, hắn fan tự nhiên cũng là một cái tính tình. Được được được, người cũng đừng ở trước mặt ta tú ân ái. Nghe được Lý Hiếu Ni cái này mang theo hờn dỗi ngữ khí, Liêu Tỷ nhất thời tức giận nói ra, mau đem chuyện này bình ổn lại đi. Bằng không, át sẽ ảnh hưởng đến hai người các ngươi ở quốc nội nhân khí. Liêu Tỷ nói ra, các ngươi hiện tại đều vẫn là tại tăng lên kỳ, nếu là bởi vì chuyện này mà chết yểu, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Ta đã biết, Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng miệng mở rộng, cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Ta về cùng hắn thương lượng. Yên tâm đi, Liêu Tỷ, không có vấn đề, vậy là tốt rồi. Nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, Liêu Tỷ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tin tưởng, lấy Lý Hiếu Ni tính cách, cùng tại làng giải trí nhiều năm như vậy kinh lịch trải qua, nhất định sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này. Nhưng là, đến nay độc thân nàng hiển nhiên cũng không hiểu rõ, một cái thật sâu lâm vào trong tình yêu nữ nhân, có đôi khi là vô pháp dùng lẽ thường để suy đoán. Mới vừa kết thúc cùng Liêu Tỷ trò chuyện, Lý Hiếu Ni nhìn đồng hồ, lúc này chính là rạng sáng 4 giờ, tính ra thoáng một phát, đế đô bên kia hẳn là vừa lúc là buổi tối 7 giờ. Lý Hiếu Ni đè xuống một hào khóa, bấm thuộc về Diệp Thu phím tắt, trò chuyện tín hiệu vừa định hai lần, dễ kết nối. Không đợi Lý Hiếu Ni nói chuyện, bên kia dễ truyền đến Diệp Thu trầm ổn mà ân cần âm thanh. Thế nào, người bên kia có lẽ vẫn là rạng sáng à? Làm sao không ngủ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Diệp Thu âm thanh, Lý Hiếu Ni lòng không khỏi ấm áp. Nguyên bản thấp thỏm lòng đang bất chi bất giác dần dần an tâm xuống. Vừa mới bị Liêu Tỷ điện thoại đánh thức, Lý Hiếu Ni giọng dịu dàng nói ra, nàng nói trong nước có người vạch trần nói nắm giữ giữa chúng ta quan hệ ảnh chụp, còn dẫn đến chúng ta song phương fan ở trên mạng cãi vã. Là có việc này, Diệp Thu lên tiếng, ta cũng là vừa mới biết đến. vốn là muốn đợi ngươi buổi sáng sau lại nói với ngươi. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni cắn môi một cái, trên mặt lộ ra một tia đã lo loáng không yên nhưng lại vô cùng chờ mong phức tạp tâm tình. Làm một tên nghệ nhân, nàng biết rõ làm như vậy sẽ cho mình, cho Diệp Thu bây giờ chính như hỏa như đồ thế giới mang đến to lớn biến số. Thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến thật vất vả tụ tập lại nhân khí ầm ầm sụp đổ. Trên thực tế, đối với chính mình, Lý Hiếu Ni quan tâm hơn nhưng là Diệp Thu. Hắn thật vất vả vừa mới có nhất phi trùng thiên xu hướng. Nếu là bởi vì chuyện này mà gãy cánh, vậy tuyệt đối không chỉ là một mình hắn tổn thất, càng là toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc tổn thất. Nhưng là làm một cái nữ nhân cùng một cái mẫu thân, Lý Hiếu Ni nhưng là vô cùng hy vọng có thể công khai cùng Diệp Thu quan hệ. Hy vọng có thể quang minh chánh đại xuất hiện ở tim mình yêu nam nhân cùng thích nhất thân nữ nhi. Một bên, mà không cần giống lần này dạng này, chỉ có thể trốn ở trong tửu điếm mới có thể cùng nữ nhi cùng Diệp Thu làm ra thân mật động tác. Sự nghiệp và gia đình, hoặc này hoặc kia lựa chọn, lại làm cho Lý Hiếu Ni lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà đối mặt Lý Hiếu Ni xoắn xuýt, Diệp Thu nhưng vô cùng bình tĩnh nói, thực ra Mộng Mộng rất chờ mong có một ngày có thể cùng những người bạn nhỏ khác một dạng. Nắm ba ba mụ mụ tay, tại công viên trong chơi đùa, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lý Hiếu Ni cắn môi một cái, hốc mắt hơi hơi ửng đỏ. Nàng biết rõ, chính mình thiếu con gái thực ra quá nhiều. Làm một tên nam nhân, cái này 4 năm ta thiếu nợ ngươi quá nhiều. Làm một người cha, 3 năm này ta thiếu nợ nữ nhi quá nhiều. Nhưng là 343, tại Mộng Mộng đi vào bên cạnh ta một khắc này, khi biết ngươi đối ta tâm ý một khắc này, ta liền thề, nữ nhân của ta cùng hài tử, ta về thề sống chết thủ hộ. Cho nên, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Hết thảy hậu quả ta về một mình gánh chịu. Điện thoại cái này bưng. Diệp Thu đối thư phòng ngoài cửa sổ tinh không, lạnh nhạt mà kiên quyết nói ra. Mà ngươi, chỉ cần an tâm tại Mỹ Đế thật tốt phát triển là được rồi. Mặt khác, Diệp Thu dừng một chút. Trên mặt hiện lên mỉm cười. Thật tốt bảo trọng thân thể. Hy vọng lần sau gặp nhau thì ngươi kiên trì thời gian năng lượng lâu hơn một chút. Xì, nghe được Diệp Thu một câu cuối cùng lời nói thô tục. Lý Hiếu Ni nhất thời xấu hổ gắt một cái, nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Nàng đã biết rõ Diệp Thu muốn làm gì. Nếu như theo phương diện lý trí suy nghĩ, làm như vậy tự nhiên không thể làm. Nhưng là hiện nay, Lý Hiếu Ni tâm đã sớm bị Diệp Thu cùng nữ nhi chỗ nhồi vào. Chỗ nào sẽ còn suy nghĩ nhiều như vậy? Tốt, thời gian còn sớm, tranh thủ thời gian ngủ một hồi nữa đi. Đang an ủi một phen về sau, Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra. Vậy ngủ ngon tương đương, Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng đưa tới một cái hôn. Diệp Thu ôn nhu nở nụ cười. Ngủ ngon tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.